Tối cường song tu tà ác, chương 60, âm dương song tu diệu dụng, góc truyện audio.com. Lâm Thiên Vô Sự đi vào căn phòng riêng của hắn, Mang Thiên Xích cũng khá là thông minh, đổi một căn phòng khá là tốt cho hắn. Lâm Thiên không nghĩ đây là lòng tốt, chỉ đơn thuần là bí thuật của hắn quá mạnh mẽ, học viện cần lôi kéo hắn thôi. Hắn hiểu trên trời không có bánh ngọt tự rơi xuống. Hắn đi vào phòng đặt cô bé lên giường, trong đầu lục lội ra M Dương Song Tu, vốn M Dương Song Tu cũng có tu luyện tâm pháp của mình. Nhưng hắn xưa nay điều khá là lười, chưa bao giờ để ý, đến lúc này hắn mới nhận thấy sự cấp bách tu luyện ở đây. Không biết thì thôi, vừa biết Lâm Thiên liền giật mình, M Dương Song Tu không hổ là song tu công pháp đỉnh cấp. SS, có vô số chức năng mà hắn không để ý, nó cũng khá giống ngự nữ tâm kinh mà hắn đã từng học. Ta làm cái này cho một ít anh em chưa biết. Theo đây M Dương Song Tu tác dụng chính gồm, có tất cả 10 tầng, mỗi tăng lên một tầng, song tu tăng gấp 10 lần, có khả gấp vài nghìn lần tốc độ tu luyện nếu người nữ song tu còn là xử nữ. Chỉ cần tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì chỉ cần một cái nhìn, đủ để khiến một người phụ nữ điên cuồng không tiếc mạng sống truy cầu hắn. Tăng phúc độ bền, thể chất, bề ngoài, đặc biệt là mị lực, mỗi tầng tăng phúc càng thêm rõ rệt, có các loại pháp môn ngự nữ cực khủng, khiến một phụ nữ lên đỉnh nhanh chóng, nhanh cỡ nào ta éo biết, mà ta nhớ trong ngự nữ tâm kinh nhân vật chính thụt chưa tới một phút con nhỏ kia sùi bọt mép, hai mắt trắng dã. Thân thể điên cuồng dợ tèo nó ghi thế chứ không phải ta. Còn cái này hơn cái đó không biết bao nhiêu cấp bậc thì. Có một ít pháp môn dùng để song tu cùng một số thiếu nữ thân thể chưa trưởng thành hay vẫn còn là bé gái. Giúp tránh đau đớn hay các loại bệnh sức khỏe, nhằm tăng cường cho những đứa bé gái phát triển tốt hơn. Vui vẻ hơn khi song tu. Chấm, ta lolicon, tâm pháp tu luyện chỉ có 5 tầng. Mà hiệu quả là không có giới hạn, tức là ký chủ càng mạnh thì nó càng mạnh và không có giới hạn tăng theo. Lâm Thiên cảm thán, quả thật rất nghiêu bức, không kém sáng thế tổ quyết của hắn bao nhiêu. Hắn lấy ra tâm pháp tu luyện, trong đấy chỉ có 5 tầng cũng không khó khăn đến tu luyện nhiều lắm. Lâm Thiên chỉ cần nhập định thôi thúc đấu khí trong cơ thể vận hành theo tương tự bản vẻ. Về cơ bản đấu khí, linh khí, đế nguyên khi thực chất đều là khí từ thiên địa tạo ra. Bọn chúng chẳng có bao nhiêu xung đột, chỉ khác nhau về chất lượng thôi. Lâm Thiên vừa vận chuyển đấu khí theo kinh mạch, mỗi một vòng chảy qua kinh mạch, đấu khí vừa cải tạo vừa tẩy tủy, kết thúc mỗi vòng chu thiên. Đấu khí của hắn càng ngày có mang theo một tia phấn hồng phát triển. Bùm trong đầu ông một tiếng, Lâm Thiên đột phá tầng thứ nhất. Kinh mạch cùng đấu khí điều qua một lần cải biến càng thêm mạnh mẽ so với bình thường. Lâm Thiên đoán chừng 3 canh giờ tu luyện của hắn đã được thực chất hóa bằng việc đột phá đấu giả bước lên đấu sư ngũ tinh. Lâm Thiên đã rất thỏa mãn rồi. Trong nguyên tắc Chẩu Viêm tu luyện cả tháng mới lên 1-2 tinh thôi, hắn cũng dự đoán thì tâm pháp M Dương song tu cũng ít nhất là thiên giai cực hạng của thế giới này. Nếu tính luôn khả năng tiến hóa vô hạn thì có là đế giai cũng là hít khói với nó. Đấu khí đại lục công pháp phân chia hoàng, huyền, địa, thiên giai, mỗi giai lại chia làm 3 tiểu cảnh giới. Ngoài ra khi Tiêu Viêm đạt đến đấu đế cũng xuất hiện 2 môn công pháp đế giai, đó là phần quyết sau khi tiến hóa nhờ nuốt đế viêm cùng viêm đế quyền. Do chính Chẩu Viêm sáng tác, Kaka là ai? Đúng lúc này, cô nhóc trên giường cũng tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh lại, bịt lại cái mũi nhỏ nhắn của mình. Ô, ca ca thúi quá, Lâm Thiên mới giật mình phát hiện. Cả thân thể được tẩy tủy khiến các loại tạp chất bao phủ cơ thể hắn. Mùi thúi nồng nặc khiến hắn cũng khó chịu nổi. Hắn chạy một mạch vào phòng tắm. Gần 2 phút sau, hắn đi ra cửa quần áo chỉnh tề như mới. Khuôn mặt đẹp trai đến cực hạn dù cho tiểu cô nương chưa biết yêu là gì cũng không kiềm lòng được say đắm nhìn hắn. Lâm Thiên nhìn bộ dáng moe loli của cô nhóc cười ha hả. Quả không hổ là nhân tuyển dưỡng loli của hắn. Rất là dễ thương à, này em gái, em có nhớ gì không? Cô bé lắc đầu, kỳ lạ, Lâm Thiên tra xét thử một phát, quả nhiên trí nhớ của cô bé đã bị ai xóa bỏ. Lâm Thiên cũng không truy cứu nữa, dù sao hắn đã quyết định cô bé này là của hắn. Thế muội còn nhớ tên mình không? Cô bé gật đầu, muội tên Nhược Lâm, e Nhược Lâm, hắn giật mình, Nhược Lâm nghẹo đầu dễ thương hỏi, có gì sao ca ca? Lâm Thiên lắc đầu, không a, ca tên là Lâm Thiên a, sao này muội sẽ sống cùng ta chứ? Nhược Lâm vui vẻ, vâng, Lâm Thiên ca ca, èo, Lâm Thiên may mắn thầm than, lần này nữ thần may mắn phù hộ ta rồi, đi đại đường cũng nhặt được nhân vật có trong truyện. Nhược Lâm này là Nhược Lâm Đo Sư đã từng góp mặt trong đấu phá đây à mà fan. May mắn nữ thần hình như là nữ nhân của hắn thì phải khạc khạc. Một tháng sau, Lâm Thiên từ khi tu luyện tâm pháp M Dương xong tu. Hắn không kể công sức tu luyện, đến gần vài ngày trước, đấu khí của hắn đã hoàn toàn hóa thành hồng thuận. Hắn cũng đột phá đệ nhị tầng, thực lực cũng đột phá thất tinh đấu sư. Có lần Lâm Thiên không biết tác dụng của đấu khí màu hồng của mình có tác dụng gì. Đến khi hắn trong một lần ra khỏi nhà dạo chơi thì mới phát hiện xung quanh mình đấu khí màu hồng bám quanh thân thể hắn. Chỉ có hắn mới phát hiện trong khu vực gần 20 mét bên trong. Đều có đấu khí màu hồng của hắn. Chỉ cần những nữ nhân đi vào khu vực này, hảo cảm sẽ nhanh chóng tấn thăng, dù chưa hề gặp hắn bao giờ. Thế là khi chưa xảy ra náo loạn, Lâm Thiên lại chạy trốn, tiếp tục chui vào căn phòng của mình. Không phải hắn ngại, nhưng mà giờ chưa phải lúc để trịch. Cách chương.